Loại chuyện này rất đơn giản. Anh rất mạnh mẽ, dã man. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net